vừa nói với cô, đây là quà tặng cho Lam tiểu thư tối nay. Chàng Noãn Noãn nghĩ tới quà lập tức nghĩ ra cô còn chưa mua xong. Đang nghĩ xem chiều tới đâu mua. Người đàn ông bổ sung một câu. Trong đó có một phần chuẩn bị giúp cô. Chàng Noãn Noãn đột nhiên kinh ngạc ngẩng đầu. Chuẩn bị giúp tôi. Kiều Mộ Trạch đáp một câu. Không phải cô khó chọn sao? Túi ở đây chắc Lam tiểu thư sẽ thích. Không được. Đây là quà tôi tặng Sơ Niệm. Phải do tôi tự mua. Chàng Noãn Noãn thấy như vậy vốn dĩ không tính là tấm lòng của cô. Kiều Mộ Trạch nhíu mày nói. Ai mua đều như nhau cả. Chỉ cần cô tặng thì là tâm ý của cô. Xin lỗi, tôi không cần. Anh cứ trả về cửa hàng đi. Chàng Noãn Noãn không thể nhận ý tốt này của anh được. Gương mặt đẹp trai của Kiều Mộ Trạch lập tức sầm đi vài phần. Tôi đã mua thì không bao giờ trả về cửa hàng. Vậy anh đưa cho người khác cũng được. Chàng Noãn Noãn có lòng nghĩ giúp anh. Tôi không muốn tặng túi cho người khác giới. Kiều Mộ Trạch quay đầu nhìn cô một cái. Lạnh nhạt đáp, chàng Noãn Noãn bị anh nghẹn lời không biết nói gì rồi. Cô nghĩ một lát nói. Vậy không thì tôi bán trên mạng giúp anh. Có thể có người sẽ mua. Ánh mắt Kiều Mộ Trạch đột nhiên chừng cô. Sự không vui hiện rõ. Túi là để cho. Cô tự đi mà xử lý. Tặng người ta hay vứt đi đều là chuyện của cô. Chàng Noãn Noãn kinh ngạc. Chưa bao giờ gặp chuyện ép nhận quà thế này. Tuy là fan của cô tặng quà cho cô nhưng chỉ thường là đồ ăn với hoa. Búp bê gì đó. Còn túi hàng có giới hạn này cô nào dám nhận. Túi bao nhiêu tiền. Tôi mua vậy. Mua rồi tặng cho Sơ Niệm. Chàng Noãn Noãn hết cách chỉ có thể làm vậy thôi. Kiều Mộ Trạch có hơi giận. Nói thẳng. 3 triệu. Hà. Mắc thế. Chàng Noãn Noãn sợ hết hồn. Kiều Mộ Trạch như tìm ra thú vui khi trêu cô. Cô trả tiền mặt hay chuyển khoản. Tôi. Chàng Noãn Noãn bị dọa tới mức không nói được gì. Đôi mắt to chớp chớp. Hay là trả về cửa hàng đi. Tôi mua không nổi. Kiều Mộ Trạch bỗng thấy buồn cười. Không còn cách nào ngoài việc nói. Đùa cô thôi. Túi 3 vạn. Lát nữa cô chuyển cho tôi là được. 3 vạn thôi sao? Thật hả? Anh không lừa tôi chứ? Chỗ tiền này Chàng Noãn Noãn còn trả được. Nếu túi đẹp thì cũng lãi. Lừa cô thì có thể được ăn cơm hả? Kiều Mộ Trạch tức tối hỏi. Tôi có thể xem không? Tự xem đi. Chàng Noãn Noãn lập tức lấy túi từ ghế sau. Lấy cái túi đựng túi sách. Cô mở túi ra cẩn thận. Bên trong túi lấy ra một cái túi nhỏ vô cùng xinh xắn. Màu sắc là màu xanh lam Sơ Niệm thích. Hơn nữa bên trên còn có kim cương. Viên nào cũng óng ánh sáng lấp lánh. Thiết kế rất đẹp. Thật đẹp quá. Sơ Niệm nhất định sẽ thích. Tôi lấy. Lát nữa tôi chuyển tiền cho anh. Chàng Noãn Noãn vô cùng hài lòng với món quà này. Nghĩ thầm. Sơ Niệm nhất định cũng sẽ thích. Nhưng cô không biết. Giá đúng của cái túi này là giá ban đầu Kiều Mộ Trạch nói. Cơm trưa tôi mời anh. Chàng Noãn Noãn nhận đồ của anh. Cô thấy nên mời anh bữa cơm cảm ơn. Kiều Mộ Trạch không từ chối. Cũng không nhất định phải để cô mời. Có điều nếu như vậy cô an tâm. Sao anh phải từ chối? Hơn nữa, đáp lễ thì sau này dù đưa cô quà gì cô cũng nhận thoải mái hơn chút. Kiều Mộ Trạch chọn phòng ăn. Lần này anh không chọn nơi đắt quá mà nằm trong phạm vi đủ sức của cô. Chiều muộn, sinh nhật của Lam Sơ Niệm. Có 30 người. Dường như nhân viên công ty Chu Đào đều được mời. Lam Sơ Niệm là người quen biết tốt. Vì vậy người tiếp xúc với cô đều có thể làm bạn cô. Vì tiệc rượu tối nay mà Lâm Thiến và Diệp Mạn Ni đều chuẩn bị cẩn thận. Họ cũng không nghĩ tới sẽ cướp tiếng của nhân vật chính. Thế nhưng họ thật sự mặc bộ đồ đẹp nhất hôm nay. Bởi vì đêm nay người đàn ông họ thích đều có mặt. Diệp Mạn Ni hiếm khi được lại gần Kiều Mộ Trạch. Sao có thể không thể hiện mặt đẹp nhất ra? Đêm nay cô ta chọn váy dạ hội quây ngực. Khoe vẻ đẹp nhất của mình ra. Cô ta tin là đàn ông đều thích phụ nữ đầy đặn. Mà đêm nay không ai có thể ngăn trở được cô ta. Lâm Thiến cũng dốc sức trang điểm. Cô ta phải lưu lại một ấn tượng đẹp với Lam Thiên Hảo. Đêm nay nếu có đoạn khiêu vũ, cô ta nhất định phải thành bạn nhảy của Lam Thiên Hảo. Lam Trạch, Lam Sơ Niệm cũng chuẩn bị một bộ váy. Là chiếc lễ phục nửa như váy cưới vô cùng đẹp đẽ thanh thuần. Phối cùng vẻ ngoài trong sáng như công chúa của cô. Vô cùng thích hợp, người Lam gia cũng đã chuẩn bị cho tiệc tối sinh nhật của cô vô cùng rộn ràng. Lam Thiên Hảo cũng chuẩn bị một phần quà bí mật. Lam Sơ Niệm cũng nhận được điện thoại của anh hai Lam Thiên Thần. Quà của anh đã vừa hay về nước. Rất nhanh thôi là cô sẽ nhận được. Cách chương.